Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 94 của bộ truyện thiên hiệp giải kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ lại nghỉ ngơi một ngày một đêm, sử dụng thôn thiên thần công thôn phệ hơn ngàn hạt linh đan. Thương thế trên người của Diệp Trần cũng coi như được chữa trị mấy thành. Tuy rằng cách khôi phục hoàn toàn còn có khoảng cách nhất định, tuy nhiên ít nhất cũng đã có thể hoạt động được tự nhiên. Ngày thứ hai, Diệp Trần cũng không tiếp tục chữa trị thương thế, mà để Sở Phi Yên phát động lực lượng của tập đoàn Tô Diệp đi thu thập lấy hàng ngàn mỹ ngọc cực phẩm. Diệp Trần trước tiên chế tạo toàn bộ những mỹ ngọc cực phẩm này thành ngọc giản trữ tồn, sau đó khắc đục ở trên những ngọc giản này những công pháp bí tịch cùng thuật luyện đan, phương pháp luyện đúc khí, trận pháp chỉ đạo, thậm chí đan phương tứ phẩm trở xuống thường dùng, thậm chí còn có một ít tâm đắc tu luyện. Tất cả đều khắc đục một mạch ở phía trên những ngọc giản này. Cuối cùng, Diệp Trần để toàn bộ những học giản này vào bên trong tàng kinh đâu của Cuồng Tiên Môn, đồng thời ở xung quanh thiết hạ tầng tầng cấm chế. Chỉ có Sở Phi Yên, Diệp Thiên Ca và mẹ con Tô Mạn và một vài người có thể tiến vào bên trong mà thôi. Không những như thế, Diệp Trần còn để lại gần như tất cả các loại linh khí pháp bảo mà chính mình sưu tập trong một năm qua, lấy ra để cung cấp cho người thân, bạn bè và môn hạ đệ tử sử dụng. Ngoài những chuyện đó ra, ba tên bạn học đại học cùng phòng của hắn, Diệp Trần cũng sai những người mời bọn hắn về đến Vân Châu. Sau khi bọn họ đồng ý bái nhập vào môn hạ của Cuồng Tiên Môn, giao cho Trúc Minh Phi bây giờ có tu vi cao nhất Cuồng Tiên Môn tự mình dạy bảo. Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở Vân Châu, Diệp Trần vẫn đã có chút không yên lòng, lại phân biệt giết vào tiên yêu ma giới một chuyến, không kiêng kỵ một chút nào, trừ đi một số uy hiếp tiềm ẩn, khiến tam giới vì đó mà sợ hãi. Đồng thời cũng làm cho toàn bộ tinh cầu đều biết một việc, đó là Diệp Cuồng Tiên hắn còn sống. Mà sau khi chờ đợi giải quyết xong một loạt các công việc cần làm, thời gian cũng đã đi qua hơn 10 ngày. Mắt thấy tàn hồn của Hy Nguyệt bên trong thôn thiên đỉnh đã bắt đầu càng ngày càng suy yếu, Diệp Trần cũng biết không thể tiếp tục chậm trễ. Một ngày này, Diệp Trần triệu tập toàn bộ mấy người Tô Lam lại một chỗ. Dì Lam, chị Mạn, Phi Yên, Thành Nhã, Lỗi Tử, Tuyết Cơ, anh em nhà họ Trúc. Ánh mắt của Diệp Trần quét qua trên thân của mỗi một người một lần. Duy chỉ có Diệp Thiên Ca, hắn từ đầu đến cuối gọi không ra cái chữ kia, dứt khoát trực tiếp nhảy qua. Ta đi lần này, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 8 năm, 10 năm. Đợi ta thử tí xong tốt chuyện quan trọng kia, chắc chắn nhanh chóng sẽ trở về nhìn mọi người. Mọi người nghe được điều này, lập tức đều có vẻ mặt không muốn. Mẹ con Tô Mạn và Đường Thanh Nhã càng là nước mắt đầm đìa. Duy chỉ có Trúc Minh Phi cười cười nói, Diệp huynh, người thật không có ý định mang theo ta sao? Hóa ra Trúc Minh Phi đã từng đưa ra ý định muốn cùng hắn cùng nhau đi tới Thông Thiên Lộ. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần suy nghĩ thì cuối cùng vẫn cự tuyệt. Tuy rằng hắn tìm được Thông Thiên Lộ, thế nhưng đằng sau con đường kia là cái gì cũng không ai biết được. Hắn đã vì cứu Hy Nguyệt cho nên mới không thể không liều một phen, không cần biết phải mang theo những người khác đi tới chỗ nguy hiểm. Huống chi, Trúc Minh Phi chính là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, do hắn trấn thủ ở Cuồng Tiên Môn, hắn mới có thể đi mà cảm thấy yên tâm một chút. Trúc huynh, trước tiên để cho ta đi dò đường, nếu như trong vòng 10 năm ta không trở về, thì có thể nói rõ, bên trong vô cùng nguy hiểm, người cần thận trọng cân nhắc. Trúc Minh Phi tự nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói này của Diệp Trần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, hướng về phía Diệp Trần chắp tay nói, tốt rồi, ta sẽ chờ huynh 10 năm, nếu như... Trúc Minh Phi nói đến đây thì đột nhiên cảm nhận những lời nói sau có chút mang điểm xấu, lập tức xoay chuyển lời nói. Bất kể như thế nào, cái Thông Thiên Lộ này ta nhất định phải đi vào, làm phiền Diệp huynh dò đường thay ta. Diệp Trần lại đảo qua nhìn từng người một lần, bỗng nhiên cười ha ha mấy tiếng, sau đó thân thể hơi chao đảo một cái thì đã biến mất, không trông thấy ở đâu nữa rồi. Không đến một giờ, Diệp Trần cũng đã từ phía tỉnh Thiên Nam chạy tới dưới chân Everest. Nhớ lại lần trước chỗ Diệp Trần giao chiến với Huyết Hoàng,

thậm chí đối với việc sử dụng pháp bảo đều không phải tu chân giả ở trên trái đất có thể so sánh được. Diệp Trần đại khái nhìn thoáng qua, một phương trong đó rõ ràng đang ở thế yếu, chẳng những liên tục bại lui, hơn nữa đã tử thương rất nhiều, chỉ còn lại 7-8 người đang khổ cực chảo trống, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu. Chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, Diệp Trần cũng không có tính toán ra tay. Hắn cũng không phải loại người gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Huống chi hắn biết rõ, mạnh được yếu thua chính là pháp tắc có 102 của tu chân giới. Xen vào việc của người khác chưa chắc sẽ được báo đáp tốt, còn có thể gây ra phiền phức không cần thiết cho bản thân mình. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị lặng lẽ không một tiếng động rời đi, đột nhiên 7-8 người đang gặp bất lợi, có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp quát lên. Nam Lê Xuyên, người dám giết chúng ta, Huyền Đi chân nhân sư phụ của ta và Lưu Quang phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ là một cái Lưu Quang phái, coi như biết bản công tử gây nên thì có thể thế nào đây? Chẳng lẽ Lưu Quang phái các ngươi còn dám khiêu chiến với Liệt Nhật Tông chúng ta hay sao? Nói chuyện chính là một tên nam tử thanh niên với vẻ mặt cuồng ngạo. Dễ nhận thấy hắn chính là Nam Lê Xuyên trong miệng của nữ tử trước đó. Vân Linh Nhi, bản công tử khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta. Bằng không đợi chút nữa, chờ ta bắt được ngươi thì chắc chắn sẽ để cho ngươi sướng tới chết đi sống lại đấy. Mà Diệp Trần nghe đối thoại của hai người thì dưới chân lập tức dừng lại, lông mày hơi nhíu. Huyền Ly chân nhân ư? Lưu Quảng phái sao? Còn nhớ rõ kiếp trước, hắn ngày tại trong vùng rừng rậm này bị một con yêu thú công kích. Về sau nhờ có một tên tu chân giả đi ngang qua xuất thủ tiêu diệt con yêu thú kia, cứu được hắn một mạng. Người kia chính là Huyền Ly chân nhân của Lưu Quảng phái. Về sau được vị Huyền Ly chân nhân này đề cử, Diệp Trần còn từng bái nhập vào Lưu Quang phái, trở thành đệ tử ngoại môn của Lưu Quang phái. Cũng chính vì vậy, Diệp Trần mới có thể từ chưa quen cuộc sống nơi tu chân giới này đến đứng vững gót chân. Tuy nhiên đáng tiếc là, hắn ban đầu ở Lưu Quang phái chỉ chờ đợi không đến một năm. Về sau Lưu Quang phái bị Liệt Nhật Tông tiêu diệt, Diệp Trần may mắn đào thoát, bước lên con đường đói khát trôi dạt, lang thang đi các đại tinh vực. Sau khi lấy được một chút kỳ ngộ, lúc này mới từng bước một đi tới đỉnh phong, trở thành một cuồng đế. Đương nhiên, ở lúc tu vi có một chút thành tựu, Diệp Trần liền quay trở về tinh vực Thiên Lang, đồ diệt cả Liệt Nhật Tông, báo thù diệt môn cho Lưu Quang phái. Nói đến kiếp trước, ta dù gì cũng là đệ tử của Lưu Quang phái. Đã trước mắt những đệ tử này của Lưu Quang phái gặp nạn, ta tự nhiên không thể ngồi xem mà không để ý tới. Hơn nữa, một thế này cũng nhất định không thể lại để cho bi kịch tiếp tục xảy ra. Dựa theo thời gian này mà suy tính, khoảng thời gian ở kiếp này ta tiến vào tu chân giới có lẽ so sánh với kiếp trước sớm hơn khoảng 9 năm. Mộ truyền có lẽ là còn kịp. Những ý niệm này lóe lên ở trong đầu của Diệp Trần, thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, đã xông vào trong đám người kia. Mặc dù tu vi của Diệp Trần bây giờ mới chỉ khôi phục 5-6 phần 10, thế nhưng đối phó với một đám tu chân giả chỉ có cảnh giới trúc cơ, tự nhiên không thành vấn đề gì rồi. Diệp Trần xuất thủ không lưu tình, tùy tiện đánh ra mấy trượng. Mấy người vây công người của Lưu Quang phái, toàn bộ bị Diệp Trần đánh chết tại chỗ. Người là ai, cũng dám nhúng tay vào chuyện của Liệt Nhật Tông ta. Nam Đề Duyên vốn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí đều đã bắt đầu ảo tưởng sức mạnh tới việc sau khi bắt được đại mỹ nữ Vân Linh Nhi này, thì nên tra tấn nàng ta như thế nào. Lại không nghĩ tới, nửa đường lại giết ra một người đánh đến. Vậy mà một hơi giết 10 tên thủ hạ của hắn. Phải biết là ở tinh vực Thiên Lang thì Liệt Nhật Tông gần như tương đương với tồn tại của Hoàng đế. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại chuyện này. Đối mặt với câu hỏi của Nam Lê Xuyên, Diệp Trần chẳng thèm để ý tới, hướng về phía mấy tên đệ tử Lưu Quang phái mỉm cười. Các cười là đệ tử của Lưu Quang phái sao? Mấy người trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng là có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Vân Linh Nhi kia là người có phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lên một bước khom người nói. Khởi bẩm tiền bối, chúng ta chính là đệ tử hạch tâm của Lưu Quang phái. Vạn bối Vân Linh Nhi, giả sư chính là Huyền Ly chân nhân, trưởng lão của Lưu Quang phái. Ồ, vậy sao? Diệp Trần nghe được lời tự giới thiệu của nàng ta, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Ở trong tu chân giới, môn hạ đệ tử của các đại môn phái và thế lực bình thường đều chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm có thể nói là đệ tử tinh anh trong tinh anh, bên trong toàn bộ đệ tử của môn phái ấy. Giống như kiếp trước của Diệp Trần ở Lưu Quang Phái, vẹn vẹn chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Nếu như ở kiếp trước gặp được Vân Linh Nhi và những người này, cần phải lập tức hành lễ, miệng không thể không hô một tiếng sư huynh sư tỷ. Đúng, khó trách ta đối với những người này không có một chút ấn tượng nào. Xem ra lúc này ở kiếp trước, Liệt Nhật Tông cũng đã bắt đầu ra tay với Lưu Quang Phái, muốn giết sạch đệ tử hạch tâm của một môn phái, tương đương với việc hủy hoại tương lai của họ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, thì đằng sau chợt có một giọng nói giả đua vang lên. Chắc là đến cùng phương hướng nào chứ? Thật là chẳng lẽ muốn chỉ vì một cái Lưu Quang Phái đắc tội với Liệt Nhật Tông ta sao? Người nói chuyện là một ông lão, trên người mặc áo bào xám, có vẻ nham hiểm và hung ác. Bỗng nhiên chính là một vị tù sĩ cảnh giới kim đan duy nhất trong nhóm người này. Diệp Trần cười lạnh đáp, Liệt Nhật Tông sao? Đáng cười lắm sao? Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, không những ông lão này và Nam Lê Xuyên thay đổi sắc mặt, ngay cả đám người Vân Linh Nhi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Liệt Nhật Tông chính là đại thế lực đệ nhất của tinh vực Thiên Lang, địa bàn nắm trong tay gần một nửa tinh vực. Trong tông càng là có lão tổ Nguyên Anh tọa trấn, có thể nói là trong tay có quyền sinh sát. Chính như Nam Lê Xuyên nói trước đó, cho dù Lưu Quang Phái biệt Liệt Nhật Tông hãm hại môn hạ đệ tử bọn họ, chỉ sợ cũng không có dũng khí khiêu chiến với Liệt Nhật Tông. Mà bây giờ, người trẻ tuổi thần bí trước mắt này dường như không có để Liệt Nhật Tông vào trong mắt một chút nào. Không phải là cường giả đến từ tinh vực cao cấp đấy chứ? Các hạ rốt cuộc là ai? Còn xin cho biết tên. Ông lão áo xám trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần nữa mở miệng trầm giọng hỏi. Diệp Trần liếc mắt nhìn ông lão kia, thản nhiên nói, ta là người như thế nào, ngươi còn chưa đủ tư cách để biết. Trong 10 hơi thở, không cút thì tất chết. Xoạt một tiếng, Diệp Trần vừa thốt ra lời ấy, mọi người nhất thời xôn xao lần nữa. Lão giả trước mặt này chính là trưởng lão của Liệt Nhật Tông, đường đường là cường giả cảnh giới kim đan. Thanh niên thần bí này tuy rằng cao thâm mạc trắc, thế nhưng lấy tình huống xuất thủ vừa rồi của hắn mà xem, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới kim đan, cũng dám mở miệng nói ra lời nói ngông cuồng như thế ư. Tiểu tử, người đây đã đang muốn chết sao? Ông lão áo xám tức giận đến hai mắt như muốn nứt ra. Nếu không phải Nam Lê Duyên không có mở miệng, chỉ sợ hắn sớm đã ra tay với Diệp Trần. Hai mắt của Nam Lê Duyên khẽ híp một cái, đánh giá trên người Diệp Trần một phen, lạnh lùng nói. Này tiểu tử, bản công tử mặc kệ người có lai lịch gì. Bây giờ ở trên địa bàn của Liệt Nhật Tông ta, coi như bây giờ giết người cũng không có người biết. Cho nên ta khuyên người, tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác. Diệp Trần lại giống như không có nghe thấy, đã bắt đầu chậm rãi, ung dung mà đếm. 7, 8, 9, 10. Khi đếm tới 10, Diệp Trần ngẩng đầu lên giống như cười mà không phải cười. Đã không đi, vậy thì tất cả đều chôn thây lại đi. Nói xong câu này, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ ra một chưởng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng, hùng hăng đập xuống đám người Nam Lê Xuyên ở phía dưới. Cái gì thế này? Cho đến lúc này, Nam Lê Xuyên và ông lão áo bảo giám mới bắt đầu hoảng hốt. Cảnh giới Nguyên Anh ư? Không, điều này sao có khả năng? Khí tức của hắn rõ ràng chỉ là cảnh giới kim đan. Tại sao có thể có thực lực mạnh đến như vậy? Hai người nghĩ trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu được. Đáng tiếc bọn họ nghĩ mãi cũng không có đáp án. Cho dù là Diệp Trần bây giờ chỉ có thể phát huy ra 4/5 phần 10 thực lực như cũ, cũng không phải chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới kim đan sơ kỳ có thể ngăn cản được. Một trường này rơi xuống, Nam Lê Xuyên, tính cả ông lão áo xám, thậm chí còn hơn 10 tên đệ tử Liệt Nhật Tông, không có một chút sức phản kháng và cơ hội chạy trốn nào. Trong nháy mắt, toàn bộ bị đập thành một đống thịt vụn. Ngay cả đám người Vân Linh Nhi thấy cảnh tượng này cũng không thể không thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt nhìn về phía Diệp Trần cũng càng phát ra vẻ kính cẩn hơn. Ân cứu mạng của tiền bối, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu như tiền bối không chê, mời đến Lưu Quang Phái chúng ta một lần để cho chúng ta tận tình địa chủ. Vân Linh Nhi mở miệng lần nữa. Cũng được. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Kiếp trường Lưu Quang Phái có ân đối với hắn, hắn cũng miễn cưỡng coi như là đệ tử của Lưu Quang Phái. Đã tới chỗ này thì cũng nên trở về nhìn xem một chút. Hơn nữa, hắn ở tinh vực Thiên Lang cũng sẽ không quá lâu. Tiến về tinh vực cao cấp khác thì trước tiên cần phải tìm tới truyền tống trận. Vừa vặn có thể hỏi thăm chuyện này một chút.

Sau khi Vân Linh Nhi trầm ngâm một lát, thì bỗng nhiên nghiêm sắc mặt hướng về phía mấy người còn lại, lên tiếng nhắc nhở. Mọi người tự nhiên thi nhau xưng phải. Tuy nhiên ánh mắt hướng về phía Diệp Trần đã hoàn toàn không có kính ý, thậm chí còn mang theo một chút than phiền. Dù sao, nếu như việc này một khi bị vạch trần, Diệp Trần có không may thì bọn họ cũng phải gặp nạn theo. Diệp Trần tự nhiên cũng đã nhận ra thay đổi của mọi người, nhưng cũng đều là trong dự liệu. Người tu chân giới phần lớn có tính tình bạc bẽo, người có sự nhiệt tình như Huyền Ly chân nhân và Vân Linh Nhi này thì không nhiều, chỉ là một số ít mà thôi. Sau khi biết Diệp Trần đã tán tu, thái độ của mọi người rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Một đường không nói chuyện, lại đi về phía trước khoảng mấy ngàn dặm. Phía trước xuất hiện một tòa thành trì bao la và hùng vĩ. Diệp tiền bối, phía trước đây chính là Lưu Quang Thành, là chỗ căn cơ của Lưu Quang phái chúng ta. Vân Linh Nhi mở miệng giới thiệu rành mạch. Diệp Trần nhẹ gật đầu nghĩ thầm mà nói, ta kiếp trước còn sinh sống ở nơi này qua một năm, há lại sẽ không biết chứ. Đi tới trước mặt, chỉ thấy tường thành cao khoảng chừng hơn ngàn mét, dùng các khối nham thạch màu đen lớn đắp lên mà thành. Trên tường thành thì có các thủ vệ mặc khôi giáp màu đen. Tuy rằng cũng không phải cao thủ gì, nhưng khí thế của mọi người đều không tầm thường chút nào. Thân hình cao lớn, khí huyết tràn đầy. Rõ ràng tất cả bọn họ đều tu luyện đạo pháp luyện thể. Mà ở phía trên Lưu Quang Thành, mơ hồ có phủ văn lưu truyền, có thể là cao thủ Lưu Quang phái bày ra hộ thành đại trận, phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Đương nhiên, đại trận loại trình độ này đối với Diệp Trần mà nói thì căn bản không chịu nổi một kích. Dưới sự hướng dẫn của Vân Đình Nhi, mọi người hạ xuống ở cửa thành, lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường thì nhào liếc mắt. Mau nhìn kia, mấy vị kia dường như là đệ tử hạch tâm của Lưu Quang phái chúng ta đấy. Vị nữ tử đẹp giống như tiên nữ kia chính là sư tỷ Vân Linh Nhi dưới trướng của Huyền Ly chân nhân. Còn có vị kia là sư huynh Sở Tinh Hà. Mọi người thi nhau nghị luận, tất cả đều có vẻ mặt phấn khởi, giống như fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh trong lòng mình. Diệp tiền bối, đệ tử Lưu Quang phái ta có 10 vạn, tuy nhiên đại đa số đều chỉ là đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn chỉ có 3.000, mà đệ tử hạch tâm giống như chúng ta chỉ có hơn 10 người mà thôi. Người nói chuyện chính là nam tử thanh niên tên là Sở Tinh Hà. Trước đó có thái độ hết sức ân cần với Diệp Trần. Sau khi biết Diệp Trần là tán tu thì mơ hồ có chút khinh thường. Nói đến đây, Sở Tinh Hà có chút dừng lại, lại nói tiếp. Về phần Liệt Nhật Tông kia thì môn hạ đệ tử có gần 100 vạn, thực lực tổng hợp vượt xa Lưu Quang phái. Nếu như ta là Diệp tiền bối thì sẽ lập tức rời khỏi tình vực Thiên Lang, sau đó ẩn trốn đi thật xa, mãi mãi cũng không nên quay lại. Sở Tinh Hà vừa nói xong lời này, Diệp Trần còn chưa mở lời thì Vân Linh Nhi ở một bên sớm đã nghe không nổi nữa. Sở Tinh Hà, lời này của ngươi là có ý gì? Chỉ cần chúng ta không nói thì làm gì có ai biết chuyện ngày hôm nay? Sở Tinh Hà cười lạnh. Linh Nhi sư muội, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút ngây thơ đi. Nam Đề Xuyên kia rõ ràng là cố ý tìm chúng ta gây phiền phức. Cao tầng của Liệt Nhật Tông há lại sẽ không biết chứ? Bây giờ hắn chết, Liệt Nhật Tông chắc chắn sẽ nghi ngờ là do chúng ta gây nên. Ta bảo Diệp tiền bối rời đi, đã là vì Diệp tiền bối cũng là vì suy nghĩ cho tông môn chúng ta. Nghe được lời này của Sở Tinh Hà, Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu phen nữa. Hắn vốn là muốn ôn lại một chút thời gian kiếp trước ở Lưu Quảng phái, thuận tiện sớm diệt trừ Liệt Nhật Tông cái tai họa ngầm này. Bây giờ lập tức có chút mất hết cả hứng. Dù sao, cách ngày Lưu Quang phái bị Liệt Nhật Tông diệt đi còn có khoảng thời gian là 10 năm nữa, ta cũng không cần thiết phải vội. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nói, không biết trong Lưu Quang thành này nhưng mà có truyền tống trận đi về tinh vực cao cấp khác không? Sở Tinh Hà còn tưởng rằng Diệp Trần bị lời nói của chính mình làm cho động tâm, đã chuẩn bị chạy trốn. Ngay lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đương nhiên là có, ngay ở trong nội cung của Lưu Quang phái. Chờ ta báo cáo việc này với trưởng lão trong môn phái thì có thể đưa Diệp tiền bối rời đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, không nói thêm câu gì nữa. Vân Linh Nhi ở một bên há to miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng thì cũng ảm đạm thở dài một tiếng. Mọi người dọc theo đường phố rộng rãi lại đi về phía trước khoảng hơn 10 dặm. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện tráng lệ và to lớn. Đó chính là Lưu Quang Cung, tổng bộ của Lưu Quang phái. Diệp tiền bối, ngay ở đại điện chờ một lát, ta đây đi vào bởi trưởng lão trong môn. Diệp Trần vào trong cung điện, Sở Tinh Hà quẳng xuống một câu thì trực tiếp quay người rời đi. Mấy người còn lại cũng thì nhau rời đi, duy chỉ có Vân Linh Nhi ở lại tại chỗ, một mặt vẻ áy náy. Diệp tiền bối, thực sự không có ý tứ, Liệt Nhật Tông thế lớn, sức mạnh. Hôm nay chúng ta giết Nam Đề Xuyên, Liệt Nhật Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài mau rời khỏi tinh vực thiên lang cũng tốt. Đối với Vân Đình Nhi, Diệp Trần rất có hảo cảm, mỉm cười mà nói. Ta hiểu chứ, nếu như Liệt Nhật Tông thật muốn tìm các người phiền phức, các người cứ đẩy việc này lên trên người của ta là được. Vân Đình Nhi nghe được điều này, lập tức vội vàng khoát tay. Như vậy sao được, Diệp tiền bối cũng là vì cứu chúng ta, cho nên ra tay giết chết Nam Lê Duyên và trưởng lão của Liệt Nhật Tông. Chúng ta làm sao có thể làm lại chuyện vong ân phụ nghĩa kia chứ? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà cùng lúc đó, trong hậu điện, trưởng môn và các trừ vị trưởng lão của Lưu Quang Phái đang tề tụ một đường. Chờ Sở Tinh Hà kể lại rõ ràng những chuyện vừa trải qua xong, thì lúc này toàn bộ đại điện đã sôi trào. Cái gì? Nam Đề Xuyên thiếu tông chủ của Liệt Nhật Tông bị các người giết chết ư? Xong, lần này các ngươi nhưng đã xông loạn lớn họa lớn rồi. Bây giờ Huyền Ly Sư Huynh không có ở trong tông. Nếu như Liệt Nhật Tông giết đến tận cửa, chúng ta chống đỡ như thế nào đây? Mặt thấy mọi người càng nhao nhao, càng hung hăng. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ vị bỗng nhiên mở miệng nói. Tình Hà, người chém giết Nam Lê Xuyên có lại lịch gì? Người từng rõ ràng nói cho ta biết được không? Hóa ra người này chính là Mạc Trường Lâm, trưởng môn đường nhiệm của Lưu Quang Phái. Sở Tinh Hà liền nói ngay. Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, người này họ Diệp là một tên tán tu. Cái gì? Tán tu sao? Mọi người nghe được điều này thì lập tức thì nhào lắc đầu. Tán tu cũng liền mang ý nghĩa là không có bối cảnh, trừ phi hắn là cường giả cảnh giới hóa thần, mà không căn bản không thể chống lại với Liệt Nhật Tông. Mà tu sĩ cảnh giới hóa thần là nhân vật lợi hại bực nào, hay lại sẽ đến loại địa phương nhỏ như tinh vực thiên lang chúng ta nhúng tay vào việc cỡ nhỏ này? Ta nghe nói, phàm là đệ tử dòng chính của Liệt Nhật Tông, thuở nhỏ được gieo xuống nhân quả sầu độc. Một khi bị người ta giết chết, hung thủ sẽ nhiễm phải khí tức sâu độc này. Mà người thi sâu độc có thể thông qua phương pháp này mà khóa chặt khí tức của hung thủ, không chạy thoát được. Một ông lão râu tóc bạc hết bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì chứ? Mọi người nghe được điều này thì lập tức sắc mặt của tất cả đều thay đổi lớn. Mạc Trường Lâm đột nhiên đứng dậy. Không được, người này tuyệt đối không thể lưu lại trong môn phái chúng ta. Nhất định phải nhanh nhanh đưa tiện hắn đi để tránh rước họa vào thân. Sở Tinh Hà nói ngay. Sư tôn, việc này ta đã đạt thành nhận thức với hắn. Hắn cũng đồng ý lập tức rời khỏi tinh vực thiên lang chúng ta. Vậy thì tốt rồi. Ta để cho người mở truyền tống trận ra, đưa người này rời đi. Mạc Trường Lâm nói xong thì muốn bắt đầu hành động. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trên trời cao bỗng nhiên vang lên một giọng nói tràn ngập tức giận. Mạc Trường Lâm, người cũng dám cho đệ tử thủ hạ của người làm tổn thương tính mạng nhi tử của ta. Lăn ra đây cho ta. Nhanh, lăn ra đây. Thành âm ấy cuồn cuộn, giống như cửu thiên thần lôi, ở phía trên Lưu Quang Cung truyền ra tới. Toàn bộ Lưu Quang Thành, tất cả mọi người thì nhau ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ sâu thẳm. Là Liệt Nhật Tông, Liệt Nhật Tông đánh tới cửa rồi. Mạc Trường Lâm và mấy người Sở Tinh Hà vọt ra đại điện, nhìn lên trên bầu trời, nhìn thấy từng đạo khí tức cường hãn thì vẻ mặt thì nhau trắng bệch vô cùng. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Phải làm thế nào đây? Diệp Trần tự nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, qua miệng không thể không hơi nhếch lên, lẩm bẩm một mình. Không ngờ tới, Liệt Nhật Tông này có phản ứng rất nhanh, cũng bớt để ta đi tìm bọn chúng. Nói xong, Diệp Trần liền muốn hướng bên ngoài đại điện đi ra. Không ngờ tới là bị Vân Đình Nhi ngăn cản lại. Diệp tiền bối, Liệt Nhật Tông kẻ đến không có thiện ý gì đâu, ngài vẫn là nhanh trốn đi. Diệp Trần mỉm cười. Chỉ là một tên Liệt Nhật Tông nhỏ nhỏ thôi, còn không đến mức để cho ta phải lùi bước. Thế nhưng là... Vân Linh Nhi còn muốn tiếp tục khuyên tiếp mấy câu, Diệp Trần đã chậm rãi hướng bên ngoài đại điện mà đi ra. Mà lúc này, ở bên ngoài đại điện, ai da, Nam Tông Chủ, là ngọn gió nào thổi ngài và chư vị trưởng lão tới đây chứ? Mạc Mộ không có đón tiếp từ xa, còn xin tha lỗi cho. Mạc Trường Lâm đạp không mà đi. Đi tới trên bầu trời, hướng về phía đám người Liệt Nhật Tông có sát khí hừng hực, cười theo mà nói. Mạc Trường Lâm, sáng tỏ trước mặt, không nói tiếng lóng. đệ tử Lưu Quang phái các ngươi giết con trai của ta, nhanh giao hung thủ đưa ra đây, bằng không hôm nay ta liền san băng Lưu Quang cung này của các ngươi. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng kim, bỗng nhiên chính là Nam Nhật Sơn, tông chủ của Liệt Nhật Tông. Thiếu tông chủ chết rồi sao? Việc này thì có liên quan gì với Lưu Quang phái chúng ta? Nam tông chủ sợ là hiểu lầm chỗ nào rồi chăng? Hoàng Trường Lâm tiếp tục lên tiếng phủ nhận. Nam Nhật Sơn lập tức hử lạnh một tiếng. Hiểu lầm mà, bổn tông chủ một đường lần theo khí tức nhân quả sâu độc, một mực đuổi tới Lưu Quang thành các ngươi. Người còn dám nói không phải do môn hạ đệ tử Lưu Quang phái gây nên ư? Sắc mặt của Mạc Trường Lâm hơi đổi một chút, chợt lại tiếp tục cười nói. Nam tông chủ nói đùa rồi. Nghĩ tới Lưu Quang thành ta có 10 vạn nhân khẩu, nhưng tất cả cũng không phải đều là đệ tử Lưu Quang phái chúng ta. Nếu như hung thủ giết người trốn ở Lưu Quang thành, chúng ta làm sao có thể biết được? Ngay vào lúc hai người tranh luận với nhau, thì lúc này Diệp Trần từ trong đại điện đi ra. Diệp Trần vừa xuất hiện, một ông lão tóc trắng sau lưng Nam Nhật Sơn, hai mắt bỗng nhìn chớp một cái, chỉ vào Diệp Trần quát lớn. Là hắn, khí tức của nhân quả sâu độc ở ngay tại trên người của người này, nhận định chính là hắn giết chết thiếu tông chủ. Ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức đều chuyển rời đến trên người Diệp Trần. Hai mắt của Nam Nhật Sơn khẽ híp một cái, đánh giá trên người Diệp Trần một lát. Trong đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Mạc Trường Lâm, hung thủ giết người này ở ngay tại bên trong Lưu Quang cùng của các ngươi. Ngươi bây giờ còn có lời gì, có thể nói sao? Cái này... Mạc Trường Lâm rõ ràng cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà lại tự mình chạy ra, lập tức có chút không dễ giải thích. Lúc này Sở Tinh Hà kia bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói, khởi bẩm Nam tông chủ, người quả thực chính là hung thủ sát hại thiếu tông chủ, tuy nhiên lại không phải là đệ tử Lưu Quang phái chúng ta. Chúng ta cố ý dẫn hắn vào trong thành chính là vì đợi Nam tông chủ đến để báo thù. Lời này của Sở Tinh Hà vừa mới thốt ra, bất luận là người Lưu Quang phái hay là người của Liệt Nhật Tông, tất cả đều ngạc nhiên một lúc, sau đó thì hiểu ý đồ của Sở Tinh Hà. Hắn rõ ràng thấy tình thế không tốt, dự định vứt bỏ Diệp Trần để làm nguôi đi sự tức giận của Liệt Nhật Tông. Không thể không nói, một chiêu này đủ hung ác, đủ độc tài. Vân Linh Nhi nghe được điều này thì lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Sở Tinh Hà, người có biết người đang nói cái gì không? Diệp tiền bối, thế nhưng là cứu chúng ta đấy. Không đợi Vân Linh Nhi nói xong thì đã bị Sở Tinh Hà quát lớn một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của nàng. Linh Nhi sư muội, người cần phải biết, người này là hung thủ sát hại thiếu tông chủ Liệt Nhật Tông. Hôm nay Nam tông chủ và các vị trưởng lão đã đến đây, vậy thì chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Người cũng không nên vì một người chết mà liên lụy tới chính mình, còn liên lụy tới toàn bộ tông môn chúng ta. Vân Linh Nhi còn muốn giải thích thì Mạc Trường Lâm lại đột nhiên mở miệng. Linh Nhi, việc này không phải người có thể quyết định, chớ có thêm rắc rối. Mạc Trường Lâm nói như vậy rất rõ ràng đã chấp nhận hành vi qua sông rút ván của Sở Tinh Hà. Hết cách rồi, thực lực của Liệt Nhật Tông cường đại quá mức. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Trần hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với một kẻ chắc chắn phải chết đi mạo hiểm đắc tội với Liệt Nhật Tông, còn không bằng nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn. Nam tông chủ, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, việc này cũng không phải là đệ tử Lưu Quang phái ta gây nên, còn xin ngài minh giám cho. Các trưởng lão khác của Lưu Quang phái cũng lập tức thì nhau mở miệng giải thích. Các người làm sao có thể? Vân Linh Nhi tức giận đến không chịu được, bộ ngực vốn 10 phần đầy đạn kia lập tức phập phồng không thôi. Diệp Trần thì ra một mặt bình thản, vẻ mặt không vui không buồn, tuy nhiên sâu trong đôi mắt lại hiện ra vẻ nhàn nhạt thất vọng. Loại chuyện lấy mạnh hiếp yếu này ở tu chân giới cũng rất phổ biến, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hắn còn sót lại một chút lưu luyến với Lưu Quang phái. Bởi vì việc này bây giờ cũng không còn sót lại chút nào nữa thôi. Vốn còn như hôm nay, Liệt Nhật Tâm không đến thì tương lai hắn cũng vì Lưu Quang phái mà diệt trừ đi cái tai họa ngầm này. Thậm chí ở dưới sự dìu dắt của hắn, Lưu Quang phái chắc chắn có thể phát dương quang đại. Đáng tiếc chính là Lưu Quang phái không nắm lấy cơ hội này, ngược lại cảm thấy hắn chỉ là một cái tay vướng víu tay chân, muốn để hắn một cái đá bay ra ngoài. Nếu không phải bên trong Lưu Quang phái này còn có Vân Linh Nhi, cùng với là bị Huyền Ly chân nhân kia đã từng có ân đối với hắn, thì hắn vào lúc này nó không chừng sớm đã một bàn tay đập tới bọn người Sở Tinh Hà. Tiểu tử, người tới đây nói xem, nhị tử ta có phải là do người giết hay không? ngươi không có bất cứ quan hệ nào với Lưu Quang phái có thật hay là không? Nam Nhật Sơn rõ ràng không tính dễ dàng buông tha Lưu Quang phái, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, lạnh giọng dò hỏi. Diệp Trần cũng không có trả lời hắn, ngược lại hướng về phía Vân Linh Nhi ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, mỉm cười. Tiểu nha đầu, không cần phải lo lắng cho ta, chỉ bằng một cái Liệt Nhật Tông còn không gây thương tổn được cho ta đâu. Nói xong câu này, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy nhót, vọt đến không trung, đạp không mà đi, đi tới trước mặt đám người Nam Nhật Sơn, thản nhiên nói. Nhi tử phế vật kia của ngươi chính là do ta giết, nếu như các người muốn báo thù mà nói, vậy thì cùng xông lên đi, ta không có thời gian. Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, người của Liệt Nhật Tông và Lưu Quảng Phái, tất cả lập tức đều nghe tới choáng váng, thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của mình có xảy ra vấn đề gì bất thường hay là không. Cái tên này chẳng lẽ điên rồi có phải không? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình đang đối mặt với thế lực là Liệt Nhật Tông, bá chủ tinh vực Thiên Lang sao? Tuy nói lần này Liệt Nhật Tông cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tới cũng có hơn 20 vị cường giả Nguyên Anh và mấy chục tên cao thủ kim đan. Ta thấy hắn là không biết sống chết rồi. Mọi người thấy cảnh này bàn tán sôi nổi, mà Nam Nhật Sơn nghe được lời nói ngông cuồng này của Diệp Trần thì lập tức tức giận đến giận quá hóa cười. Được, được, được. Này tiểu tử, bồn tông chủ ngược lại muốn nhìn xem, chỉ bằng vòng ngươi, chỉ là một tên cảnh giới kim đan thì lấy cái gì ra để mà khiêu chiến với Liệt Nhật Tông chúng ta? Nam Nhật Sơn nói xong thì muốn trực tiếp động thủ. Mà đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên từ sau lưng Nam Nhật Sơn nhảy ra trước. Chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới kim đan mà thôi, cần gì phải làm phiền tông chủ đại nhân xuất thủ, nhìn ta giết hắn đây. Người đàn ông trung niên kia thét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay bày ra một cái đao lớn màu đen, trùng sát về phía của Diệp Trần. Chỉ là một con kiến hôi. Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không có nhấc lên một chút, thuận tay còng ngón búng ra. Đầu của người đàn ông trung niên kia, trong nháy mắt, bị một đạo kiếm khí này đánh cho nổ nát bấy. Mọi người ngay lập tức xôn xao một lần nữa, dường như chưa thể tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Vị kia thế nhưng là Khương Thành trưởng lão của Liệt Nhật Tông. Tuy rằng ở bên trong các trưởng lão cũng bình thường thôi, tu vi cũng không phải cao nhất, nhưng cũng là cao thủ cảnh giới kim đan trung kỳ, là bị tiểu tử này giết chết dễ dàng như vậy sao? Hắn vừa rồi dùng chính là chiêu thức gì, sao lại lợi hại đến như thế? Rõ ràng khí tức chỉ có cảnh giới kim đan, vì sao thực lực so với Khương Thành trưởng lão lại cường đại hơn nhiều như vậy? Chẳng những người của Liệt Nhật Tông tất cả đều bị màn xuất thủ vừa rồi của Diệp Trần trấn trụ, mà người của Lưu Quang phái cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc. Hảo tiểu tử, khó trách người dám ngông cuồng như vậy, hóa ra thực sự là có tài, lão phù đến chơi với người một phen. Trong đám người Liệt Nhật Tông lại có một ông lão chậm rãi đi ra. Ông lão kia lật bàn tay một cái trường côn màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt cũng đã dài đến gần ngàn mét, khí thế như cầu vồng, dường như muốn đâm ra một cái lỗ thủng trên trời xanh. Nhìn thấy người nọ xuất thủ, trong đám người ở chung quanh lập tức lại thì nhau kinh hô lên. Đây có lẽ là linh khí thượng đẳng trong truyền thuyết, thiện là độc cốt côn sao? Vậy thì người này chắc chắn chính là Thái Thượng trưởng lão là Chiến Thiên của Liệt Nhật Tông. Không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng tới đây. Nghe nói, vị Thái Thượng trưởng lão là Chiến Thiên này chính là cường giả cảnh giới Nguyên Anh. Dựa vào thành thiên là độc cốt côn này mà ở bên trong cường giả cảnh giới Nguyên Anh cũng là ít có đối phương. Xong, Thái Thượng trưởng lão là Chiến Thiên mà ra tay thì tiểu tử này chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người bàn tán sôi nổi, bất luận là bên Liệt Nhật Tông hay là người của Lưu Quảng phái, rõ ràng cũng không có coi trọng Diệp Trần. Đại Chiến Thiên nghe được tiếng bàn tán của mọi người, trên mặt dày lập tức là lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên. Đưa thiên là độc cốt côn trong tay, chỉ về phía Diệp Trần cười gằn rồi nói. Này tiểu tử, bây giờ đầu hàng còn kịp đấy. Lão phu nể tình ngươi cũng coi như là một nhân tài, có lẽ có thể lưu ngươi một cái chết toàn thây. Không ngờ tới, Diệp Trần vẫn như cũ, ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên, bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẻ mặt không vui không buồn. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt của mọi người như là quá sợ mà choáng váng. Người đã không biết sống chết như vậy, vậy thì lão phu liền tiễn ngươi đi thêm một đoạn đường. Lời nói của La Chiến Thiên rời xuống, bỗng nhiên trong tay vung lên là thiên la độc cốt côn. hùng hăng đập xuống Diệp Trần ở phía dưới. Mặt Diệp Trần vẫn đứng im ở nơi đó, khẽ động cũng không hề động, giống như là muốn từ bỏ vẻ chống cự. Quả nhiên, La Trường Lão vừa ra tay thì tiểu tử này đoán chừng bị dọa đến hồn vía đều muốn lên mây. Đây chính là kết quả cho việc đắc tội với Liệt Nhật Tông ta, thật sự là không chịu nổi một kích. Vân Linh nhìn thấy thiên đà độc cốt côn rời xuống thì lập tức nghiêng đầu đi, đã không đành lòng nhìn thêm nữa. Tuy nhiên sau một khắc, nàng ta chợt nghe được xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu tử kia vậy mà không có bị làm sao? Vân Linh nhì vội vàng nhanh chóng nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trần vẫn đứng lơ lửng giữa không trung như cũ, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tuy nhiên trên dưới, quanh người lại có ánh sáng vàng lưu chuyển, giống như một vị thần tiên hạ phàm. Mặt đổi ra một bên, ngược lại là La Chiến Thiên kia lại bay ngược ra ngoài tên ngàn mét, miệng phun máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn kinh đồng đượm. Không, làm sao có thể chứ, đây là chuyện không có khả năng. Hóa ra vừa rồi, hắn dùng toàn lực đánh ra một côn, rõ ràng đánh trúng ở trên người đối phương, thế nhưng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đến làm cho người ta phải tuyệt vọng, trực tiếp bắn hắn ra ngoài. Mà đối phương từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có động một chút. Điều này nói rõ ra cái gì? Nói rõ, thực lực của thiếu niên thần bí trước mắt này vượt xa cả hắn. Người rốt cuộc là ai? Hai mắt của La Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Thế nhưng mặc cho hắn cảm ứng như thế nào, thì khí tức của đối phương rõ ràng cũng chỉ có cảnh giới kim đan. Trong lòng lập tức càng thêm kinh hãi hơn. Diệp Trần cười lạnh. Ta là người ngươi không nên trêu vào. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp từ không trung tung ra một quyền. Hư không thân quyền. Một quyền to lớn trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi tới trước mặt La Chiến Thiên. La Chiến Thiên ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nổ tung lên, hóa thành một đám xưởng máu. Cái gì chứ? Mọi người ở xung quanh hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến cùng chuyện này là như thế nào? La Chiến Thiên ở toàn bộ tinh vực thiên đàng đều có tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà lại chết trước mặt mọi người với phương thức thê thảm như thế. Ngay cả thi thể đều không còn nữa. Thậm chí gần như tất cả mọi người đều không hiểu rõ Diệp Trần là xuất thủ như thế nào. Không, không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Sở Tinh Hà ở trước đó còn một mực đang đắc chí, lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Diệp Trần một chỉ tiêu diệt một tên trưởng lão bình thường của Liệt Nhật Tông thì hắn miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Dù sao hắn cũng biết Diệp Trần có thực lực cảnh giới Nguyên Anh. Thế nhưng là Chiến Thiên là ai? Đây chính là thái thượng trưởng lão của Liệt Nhật Tông. Ở Liệt Nhật Tông có thực lực tồn tại xếp hạng trước thứ ba. Bây giờ thế mà bị Diệp Trần giết chết, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay như thế. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn vậy mà là hóa thần? Trước đó cố ý giả heo ăn thịt hổ. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết là cảnh giới hóa thần cho dù ở toàn bộ tù trần giới cũng thuộc về hàng ngũ cao thủ. Trong mấy chục cái tinh vực đều chưa chắc có thể xuất hiện một người. Hơn nữa, cường giả hóa thần bình thường đều ở tinh vực cao cấp, làm sao lại đến loại địa phương cứt chìm cũng không thèm ỉa này mà bọn họ quản chuyện nhỏ bực này. Không riêng gì Sở Tinh Hà, tính cả Mạc Trường Lâm và các vị trưởng lão của Lưu Quang Phái, thậm chí các cường giả của Liệt Nhật Tông, tất cả đều lại bắt đầu đánh giá Diệp Trần thêm một lần nữa. Không biết các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Trước đó chúng ta có mắt như mù, có nhiều mạo phạm, không bằng chuyện ngày hôm nay đến đây dừng thì dừng lại, có được chứ? Nam Nhật Sơn, tông chủ Liệt Nhật Tông, sau khi suy nghĩ thật nhanh, vậy mà chủ động mở miệng cầu hòa. Mọi người nhất thời xôn xao thêm phèn nữa. Nam Nhật Sơn là nhân vật như thế nào? Đây chính là có thể coi là hoàng đế của tinh vực thiên lang. Ở toàn bộ tinh vực thiên lang, từ trước cho đến nay, luôn ngang ngược, không kiêng nể gì cả. Mọi người chưa bao giờ thấy hắn lại ăn nói khép nép tới như thế. Thậm chí, ngay cả mối thù giết con đều không có ý định báo thù. Thật ra thì lấy 100.000 đệ tử của Liệt Nhật Tông, nếu thật là liều mạng, thì ngay cả cường giả hóa thần cũng chưa chắc có thể đối mặt. Chỉ có điều, thứ nhất, tổn thất quá lớn. Thứ hai, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lưu Quang Phái. Bọn họ vội vội vàng vàng mà tới, thực lực có hạn, cho nên Nam Nhật Sơn mới lựa chọn nhận sợ mà cầu hòa. Lúc mọi người ở đây đều coi trận đại chiến này khả năng sẽ dừng lại tại đây. Nhưng không ngờ, Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua Nam Nhật Sơn, thản nhiên nói. Như vậy, coi gì thôi ư, Cũng được, quỳ xuống dập đầu 3 cái, sau đó tự đoạn một tay của mình thì có thể cút đi. Lời kết của Diệp Trần vừa thốt ra, toàn bộ tất cả người ngay lập tức choáng váng. Sau đó thì thi nhau lắc đầu thở dài. Khó có được khi nào Nam Nhật Sơn chủ động cầu hòa. Cái tên này vậy mà không hiểu được chuyện này khó có được tới cỡ nào. Hay là hắn thật sự muốn một mình đơn đấu toàn bộ Liệt Nhật Tông hay sao? Quả nhiên, Nam Nhật Sơn nghe được lời này của Diệp Trần thì ngay lập tức tức giận đến trong mắt đều muốn lòi cả ra ngoài. Được, được, được. Hảo tiểu tử. Chẳng lẽ người thật coi là bổn tông chủ sợ ngươi sao? Tất cả mọi người nghe đây, bay trận. Nam Nhật Sơn ra lệnh một tiếng, nhiều cương giả của Liệt Nhật Tông lập tức thi nhau xuất thủ, bao vây Diệp Trần vào giữa. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi đến cùng có lai lịch gì, hôm nay ngươi không thể không chết. Nam Nhật Sơn rống lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo đó, mười mấy tên cường giả Liệt Nhật Tông đồng loạt ra tay, không gian xung quanh lắc lư một trận. Giật nhanh trên không trung hình thành một quang tráo vây khốn Diệp Trần vào bên trong. Mà Diệp Trần lại một mặt bình thản, giống như không để vào trong lòng, vẫn bình tĩnh đứng im ở nơi đó, có vẻ rất ung dung. Bốn tông chủ cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đánh được một mình ngươi sao? Xem chiêu! Nam Nhật Sơn thét lớn một tiếng, điều động lực lượng trận pháp, bỗng nhiên hướng về phía Diệp Trần hùng hăng đấm ra một cái. Tập hợp mười mấy tên cường giả, tăng thêm Nam Nhật Sơn lại là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Một quyền này thật sự có uy lực kinh thiên động địa. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ chau mày lại. Nếu như ở lúc hắn toàn thịnh, một quyền này của đối phương, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Đáng tiếc công lực của hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể phát huy ra 4/5 thực lực. Hơn nữa, còn không thể động tới thương thế bên trong cơ thể. Sau khi suy nghĩ, thân thể của Diệp Trần hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt lùi lại mấy chục mét, dễ dàng né tránh đi một quyền này của đối phương. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức thì nhau kinh hồ lên. Đây chẳng lẽ chính là Trần Vũ đại trận nổi danh nhất của Liệt Nhật Tông sao? Quả nhiên là lợi hại. Theo như người ta nói, thì Trần Vũ đại trận này có thể tụ tập công lực của mười mấy tên cường giả vào cùng một chỗ, danh xưng là vô địch dưới hóa thần. Hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thậm chí, ngay cả đại trận này, Nam Nhật Sơn cũng đều lấy ra rồi. Tiểu tử này chỉ sợ chắp cánh cũng khó mà chạy thoát được. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Vân Linh Nhi vốn là vừa mới thở dài được một hơi, thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt lần nữa, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Mà mấy người Sở Tinh Hà thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện trước đó của Diệp Trần quả thực dọa cho bọn hắn phát sợ lên. Nếu như ngay cả Liệt Nhật Tông đều thất bại tan tác mà quay trở về, Diệp Trần há lại sẽ buông tha cho bọn họ. Cũng may xem tình cảnh trước mắt, Liệt Nhật Tông khi sử xuất Trần Vũ đại trận, cuối cùng vẫn tạm thời chiếm được thế thượng phong. Tốt nhất, bọn họ cả hai bên đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, đây mới là kết quả tốt nhất đối với Lưu Quảng phái chúng ta. Sở Tinh Hà ở trong lòng âm thầm nhắc nhở. Nam Nhật Sơn công kích liên tiếp mấy lần đều bị Diệp Trần sử dụng thần pháp tinh diệu tránh thoát được, lập tức khiến hắn vừa tức vừa giận. Này tiểu tử, ngươi chỉ biết tránh thôi sao? Diệp Trần lại chẳng quan tâm, vẫn như cũ ung dung không vội vàng mà né tránh. Hắn không muốn đả động đến thương thế bên trong cơ thể, cho nên biện pháp duy nhất chính là trước tiên làm tiêu hao thực lực của đối phương, sau đó lại tìm đúng cơ hội một lần hành động đánh bại đối phương. Chỉ có điều, hành động này rơi vào trong mắt của người đang đứng xem ở xung quanh đây, hiển nhiên đều cho là thực lực của hắn không đủ, không hề có lực đánh trả. Chỉ có trong lòng Nam Nhật Sơn là rõ ràng nhất, hắn sử xuất thủ đoạn toàn thân lại vẫn không thể là sờ tới góc áo của đối phương. Nếu không phải tiểu tử này đã được Trần Vũ đại trận vây khốn, chỉ sợ sớm đã thòng dòng trở lui. Nam Nhật Sơn trong lúc tức giận đã không thể không rống lên một tiếng, thay đổi trận pháp từ công tự quyết thổi thành trói tự quyết. Rõ! Sau khi Nam Nhật Sơn ra lệnh một tiếng, các cường giả còn lại của Liệt Nhật Tông lập tức thì nhau thay đổi chiêu thức. Hóa ra Trần Vũ đại trận này rõ ràng có tổng cộng 6 tự trần quyết, có thể công có thể thủ, biến hóa rõ khó lường. Mà trói tự quyết này thì ý nghĩa như tên, chính là trói buộc đối thủ là ưu tiên hàng đầu, mà lực công kích thì sẽ yếu đi tương đối. Dựa theo Trần Vũ đại trận phát sinh thay đổi, toàn bộ đại trận bỗng nhiên co vào, từng đạo trần quyền biến thành xiềng xích thì nhào quấn quanh hướng về phía Diệp Trần và đến, làm hành động của hắn cảm nhận rất lớn những hạn chế, tốc độ cũng theo đó mà giảm mạnh. Nhìn thấy trói tự quyết có hiệu quả, Nam Nhật Sơn lập tức hưng phấn cười lên như điên. Tiểu tử, bổn tông chủ xem người lần này còn có thể chạy đi đâu được nữa, chịu chết đi cho ta. Nam Nhật Sơn lại đấm ra một quyền. Diệp Trần bị những cái xiềng xích được chân nguyên biến thành quấn quanh lại, lúc này đã lùi không thể lui, mặt tránh cũng không tránh được. Tuy nhiên đối mặt với một quyền này của Nam Nhật Sơn, khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lành lạnh. Ây da, vốn còn muốn để người sống thêm chút nữa, người đã muốn chết nhanh tới như vậy, vậy thì coi như không thể trách ta được. Phá cho ta. Sau khi chữ ta kia rơi xuống, thân thể của Diệp Trần đột nhiên tỏa ra ánh vàng bắn ra bốn phía, mà những cái xiềng xích được hình thành bởi chân nguyên quấn quanh trên người hắn kia, tất cả đều vỡ ra chỉ trong nháy mắt. Cái gì thế này? Nam Nhật Sơn thấy cảnh này, sắc mặt ngay lập tức thay đổi hoàn toàn. Đáng tiếc, một kích của hắn phát ra, bây giờ như tên đã trên dây, hắn đã không thể lui lại, đành phải điều động toàn bộ lực lượng, đặt tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên một cái chiều này. Một quyền này của ta, tập trung lực lượng của mười mấy tên cường giả liệt Nhật tông ta, ta cũng không tin ngươi có thể chịu đựng được. Nam Nhật Sơn hò hét ở trong lòng, cả người giống như điên cuồng, trên thân lại dâng lên một cỗ máu tanh nồng đượm. Mà trái lại, Diệp Trần thì giơ nắm đấm lên, nhẹ nhàng đánh trong một quyền, từ từ nghênh đón tiếp lấy. Quyền kình của hai người hùng hăng va chạm vào nhau ở trên không trung, tóe ra một đạo hào quang sáng chói, liền đới tới toàn bộ không gian đều lắc lư kịch liệt một trận, giống như muốn nứt vỡ ra. Mọi người xung quanh ở phía dưới thì tất cả ngay lập tức cắt gao nhìn chăm chăm vào hào quang sáng chói kia, muốn thấy rõ ràng kết quả trước tiên là người nào thắng. Đó còn cần phải nói sao, chắc chắn là Liệt Nhật Tông thắng. Tông chủ Nam Nhật Sơn vốn là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, lại có Trần Vũ đại trận gia trì. Ở dưới cường giả hóa thần có thể nói là vô địch. Ngoại trừ thiếu niên kia thật sự là cường giả hóa thần ra, bằng không làm sao có thể giữ được tính mạng cơ chứ. Không sai, cường giả hóa thần trẻ tuổi như vậy, chính là ở tinh vực cấp 9 đẳng cấp cao nhất kia, chỉ sợ cũng là phượng mào lần giác. Há lại sẽ xuất hiện ở tinh vực cấp 2 nho nhỏ của chúng ta. Tuy nhiên có thể bức bách Liệt Nhật Tông đến tình trạng như thế này, người này cũng coi như là kỳ tài hiếm có. Mọi người thi nhau bàn tán, thế nhưng không người nào cho rằng Diệp Trần có thể giành thắng lợi. Thế nhưng sự thật dường như sẽ làm cho bọn họ phải thất vọng cực kỳ.